Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 319, chương 319 bất kể hắn là cái gì cơ. Ngủ lại nói, nghĩ gì vậy, ngươi là nữ nhân của ta, ta làm sao coi ngươi như quân cờ. Hằng Nga tiên tử giúp vào Mặc Thiên trong lòng, thở dài nói, các ngươi những đại nhân vật này đánh cờ. Không phải đều lấy vạn vật làm quân cờ sao? Mặc Thiên cười nói, vạn vật bên trong không bao gồm ngươi. Hằng Nga tiên tử nói, vậy Ngộ Không đâu? Hắn có thể là đem ngươi làm đại ca. Mặc Thiên nói, ta không có làm hắn là quân cờ. Bất quá ta bố cục bên trong quả thật có hắn. Hằng Nga tiên tử nói, đó chính là cờ con. Mặc Thiên nói, ngươi yên tâm đi. Hắn khí vận rất tốt, ở cái thế giới này rất khó chết, ta cũng biết bảo đảm đến hắn. Hằng Nga tiên tử nói, vì sao các ngươi những đại nhân vật này tâm đều ác như vậy? Mặc Thiên nói, bởi vì mềm lòng người vĩnh viễn không thành được đại nhân vật. Hằng Nga tiên tử gật đầu một cái, nói ra, được như là có như vậy mấy phần đạo lý. Mặc Thiên nói, vậy nhất định nha. Cũng không nhìn một chút là người nào nói. Hằng Nga tiên tử khẽ vuốt Mặc Thiên gò má. Trong con người tràn đầy vô hạn thâm tình. Nàng nói ra, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Ta sẽ yêu một cái nam nhân. Mặc Thiên cười trêu nói. Chẳng lẽ ngươi muốn yêu một cái nữ nhân? Nàng đập nhẹ rồi Mặc Thiên mấy lần. Làm nũng nói, chán ghét. Mặc Thiên hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nói ra, ta còn có đáng ghét hơn. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Hằng Nga tiên tử bắt được hắn bàn tay heo ăn mặn. Nói ra, ta còn có chuyện muốn nói đi. Mặc Thiên ngoác ngoác nàng thanh tú cái mũi nhỏ. Nói ra, ngươi nói. Hằng Nga tiên tử nói, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi là nghĩ như thế nào? Mặc Thiên nói, không có ý tưởng gì. Kỳ thực ta vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng mà nàng không hề làm gì cả. Hằng Nga tiên tử trầm mặc một lát sau, nói ra, ta đề nghị ngươi giết nàng. Mặc Thiên ngược lại không nghĩ đến luôn luôn ôn nhu Hằng Nga cư nhiên sẽ có đề nghị này, nhưng mà hắn lý giải nàng tại sao nói vậy. Mặc Thiên nói, không ổn, không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Quan Âm là Phật Tổ bình kịch. Ta không thể làm như vậy. Hằng Nga nói, chính là nàng hiềm nghi lớn nhất không phải sao? Mặc Thiên nói, cũng bởi vì nàng hiềm nghi lớn nhất, ta ngược lại bởi vì nàng không có hiềm nghi. Hằng Nga nghe rõ Mặc Thiên ý tứ, nghĩ một lát nói ra, có thể là trừ nàng, còn có thể là ai đâu? Nàng không có lý do gì một mực nương nhờ Hoa Quả Sơn không đi. Mặc Thiên nói, liền Ngọc Đế đều rơi xuống Ngưu Ma Vương như vậy mịt mờ quân cờ. Như Lai cờ không thể nào đơn giản như vậy. Hằng Nga nói, vạn nhất Như Lai phương pháp trái ngược, sẽ dùng phương pháp đơn giản nhất đâu. Nàng thủy chung là cái tai họa ngầm. Mặc Thiên thi một hồi, nói ra, ta sẽ chờ sẽ đi nàng vậy đi một hồi. Hằng Nga không nói gì thêm, nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Nàng không có quyền lực dạy nam nhân của nàng nên làm như thế nào. Hắn tự mình biết nên làm như thế nào. Mặc Thiên kê vào lỗ tai tiếng cười nói ra. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đến đây đi, nói chuyện đồng thời. Tay hắn đã bắt đầu không ở yên. Hằng Nga thẹn thùng nói. Người tại Thiết Phiến muội muội kia ngây người 2 giờ. Tại Đắc Kỷ muội muội kia ngây người 3 canh giờ. Còn có thể sao? Mặc Thiên cười đễu nói. Ngươi cư nhiên hoài nghi nam nhân ngươi bản lãnh. Hôm nay có thể phải cố gắng giáo huấn ngươi rồi. Sau đó, làm bộ đáng thương Hằng Nga tiên tử bị đại ma vương đặt ở dưới thân. Đại chiến sau 1 canh giờ. Mặc Thiên rời khỏi Hằng Nga tiên tử căn phòng. Lần này, Mặc Thiên đi tới Quan Âm trong phòng. Quan Âm đang tĩnh tọa. Thấy Mặc Thiên đến trước, cũng không có phản ứng gì. Mặc Thiên đi lên phía trước, cười nói, được ngạt ta ngươi hai người cũng là qua tiếp xúc da thịt. Làm sao có thể lạnh nhạt như vậy? Quan Âm nhàn nhạt nhìn Mặc Thiên một cái, nói ra, trong nội tâm của ta cũng không gợn sóng. Kỳ thực nói thật, đây Quan Âm là Mặc Thiên gặp qua khó khăn nhất làm nữ nhân. Theo như bình thường lại nói, trừ phi hắn dùng mạnh mẽ, nếu không muốn Quan Âm cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của hắn là không có khả năng. May mà, Mặc Thiên rút được đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương, ngay từ lúc vào cửa thời điểm đã đốt lên. Hai người chỉ là rất bình thường trò chuyện, chính là từ từ, Quan Âm trong lòng sinh ra tâm tình chính là càng ngày càng đậm hơn. Nàng không biết vì sao đột nhiên sẽ như vậy, tình huống bình thường lại nói, mình coi như thật đối với hắn có một tí tẹo như thế cảm tình, cũng là hoàn toàn có thể áp chế. Thăng cầu kim đậu không hôm nay là thế nào, tại sao vô pháp áp chế tâm tình của mình? Thật giống như đối với hảo cảm của hắn muốn như núi lửa bàn phun trào một loại. Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm tình, là nàng cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cảm giác. Đây là một khác, cái gì thiên địa, thần Phật gì, tại trong đầu của nàng hoàn toàn cũng không trọng yếu. Liền duy có người trước mắt này là trọng yếu nhất. Hắn chính là trời, hắn chính là ma, hắn chính là tất cả. Hắn chính là duy nhất, đây là một loại nữ nhân bị ái tình lấp đầy loại cảm giác đó. Đó là một loại thành yêu có thể điên có thể chết, có thể lên núi đao xuống biển lửa cảm giác. Đó là một loại nếu mà Mặc Thiên lúc này nếu như từ trước mắt của nàng biến mất, lòng của nàng liền muốn bể nát cảm giác. Làm sao? Ta cuối cùng làm sao? Quan Âm lúc này đầu óc đã nóng hừng hực, vô pháp suy nghĩ, nhìn đến Mặc Thiên mắt thần cũng muốn phun ra lửa. Mặc Thiên biết rõ đỉnh cấp vô hình hảo cảm hương hiệu quả đã bắt đầu có hiệu quả. Không hổ là liền đại la đều không cách nào phòng ngự đồ vật. Hiệu quả tới phi thường nhanh chóng. Mặc Thiên không nói hai lời trực tiếp liền hôn lên Quan Âm môi. Quan Âm không lùi chút nào tránh, trực tiếp điên cuồng đáp lại. Mặc dù có chút không lưu loát, Mặc Thiên hai tay cùng chuyển động, cái gì cũng không phải nói, chính là cạn, mặc kệ Như Lai ám kỳ có phải hay không Quan Âm. Tóm lại trước tiên đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Sau đó, thế nhân kính ngưỡng Quan Âm Bồ Tát, rốt cuộc cảm nhận được làm nữ nhân cảm giác. Không biết qua bao lâu, trên giường nghênh đón một phiến lạc hồng, leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Quan Âm trinh, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 500.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 4.500.000. Khi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội sau đó, Mặc Thiên đã nhận được 50 vạn phản phái trị, chính thức đem Quan Âm đưa vào hậu cung. Quyển sách sắp nghênh đón kết quả, mặt khác sách mới cũng đang tồn cào, giữ lại bản thảo, đổi mới chậm một chút xin hãy tha lỗi. 2. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.